Chương 806, cơm nước no nê. Hừm, ăn ngon. Hạ Nhược Phi hướng Lăng Thanh Tuyết thụ lên ngón tay cái, nói, quả nhiên vẫn là Tô Thúc Thúc làm chính tông Thanh Tuyết, ngươi mau nếm thử. Mọi người gặp được Hạ Nhược Phi cái kia hơi hơi khoa trương dáng vẻ, cũng không khỏi đối diện trước này một cái đĩa hiếp đáp sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ có Triệu Dung Quân ánh mắt không phải rơi vào hiếp đáp trên, mà là nhìn về Hạ Nhược Phi, có chút không xác định hỏi nói, Nhược Phi, con cá này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Trường Giang cá trích? Triệu Dung Quân cũng coi như là kiến thức rộng, ít nhất là biết Trường Giang cá trích, hơn nữa hắn đã từng hưởng qua trên thị trường bán được rất đắt loại người như vậy công phu nuôi trồng nước Mỹ cá trích, hai loại cá trích xem như là họ hàng gần, vẻ ngoài cũng tương đối tương tự, vì lẽ đó vừa nãy bưng lên thời điểm Triệu Dung Quân liền cảm thấy có chút quen thuộc. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đặc biệt nhấn mạnh ngư lân mỹ vị, Triệu Dũng Quân lờ mờ nhớ đây tựa hồ là cá trích một cái rõ rệt đặc điểm, cho nên mới phải không nhịn được đặt câu hỏi. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói, Triệu đại ca quả nhiên kiến thức rộng rãi không giống một số đồng chí, nói tới mỹ thực lai lịch đầu là nói, kỳ thực chỉ là thuần túy kẻ tham ăn mà thôi. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ quen thuộc nhất, vì lẽ đó tổn hại lên hắn đến cũng là không chút khách khí, ngược lại hai người quan hệ như thế sát. Bất kể như thế nào đùa giỡn cũng không thể thật sự trở mặt. Tống Duệ một mặt phiền muộn, mà Triệu Dũng Quân nhưng là bị chấn động kinh động. Hắn giật mình hỏi nói, thực sự là Trường Giang cá trích? Ta nghe nói loại cá này hầu như tuyệt tích nha, ngươi dĩ nhiên một lần lên ba cái bé ngoan số tiền lớn như vậy. Nói đến đây, Triệu Dũng Quân lập tức lại đập đập chán, nói, không đúng, ngươi mới vừa nói cái này sẽ là em dâu tiệm này mới bảng hiệu món ăn. Vậy nói rõ nguyên liệu nấu ăn cung cấp nhất định là không có vấn đề, lúc nào Trường Giang cá trích đều có thể lựa nở dê lớn cung ứng. Hạ Nhược Phi cười nói, Triệu đại ca quả nhiên không hổ là trong bộ đội đi ra, tư duy chính là kín đáo a, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Triệu Dung Quân cười khổ mà nói, cùng mấy ca cố gắng nói một chút, rốt cuộc là tình huống thế nào mà Hầu Lượng càng la một mặt một bước, nói, Quân ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Các ngươi nói cái gì Trường Giang cá trích, rốt cuộc là thần thánh phương nào a, ta làm sao nghe đều chưa từng nghe nói. Triệu Dung Quân nói, ta cũng không phải đặc biệt giải khai, bất quá ta biết. Loại cá này là sinh hoạt ở Trường Giang cư A biến phụ cận, hàng năm cố định thời gian liền sẽ dọc theo giang khẩu sóc lưu mà lên, tiến hành dụng trứng, cho nên mới phải bị kêu là cá trích. Có người nói cá trích hưng thú phi thường ngon, đã từng là triều đình cống, không chỉ có hoàng đế thích ăn. Hơn nữa không ít người nhà thơ đều phi thường yêu thích, nghe nói còn rất nhiều nổi danh thi nhân, từ người tư nở dê làm cá trích danh ngôn đầy thế. Nhưng này 20-30 năm, bởi vì quá độ vất cùng hoàn cảnh phá hoại chờ nguyên nhân, Trường Giang cá trích trên căn bản đã tuyệt tích. Triệu Dung Quân một phen giới thiệu, đem Hầu Lượng đám người nghe được sửng sốt một chút, không nghĩ tới. Ba cái xem ra cũng không phải rất lớn, dáng vẻ phô thông cá, lại lai lịch lớn như vậy. Hơn nữa còn quý giá như vậy Nhược Phi, đây thật sự là Trường Giang cá trích. Tống Duệ cũng biến thành không bình tĩnh. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, các anh em, ta liền không thừa nước đục thả câu, đây chính là Trường Giang cá trích, bất quá cũng không có Triệu đại ca nói khan hiếm như vậy, bởi vì chúng ta Đảo Nguyên công ty đã mở phát ra hàng nhái hoang dại hoàn cảnh nhân công nuôi trồng Trường Giang cá trích kỹ thuật. Hôm nay cá trích chính là chúng ta công ty cá trích nuôi trồng phân xưởng nhóm đầu tiên ra thị trường sinh. Nhân công nuôi trồng Triệu Dũng Quân không nhịn được kinh hô lên nhất thành, sao có thể có chuyện đó? Trường Giang cá trích là nổi danh nhất gan. Hơn nữa theo ta được biết, mười mấy năm trước thì có quốc gia cơ cấu thử nghiệm nhân công nuôi trồng Trường Giang cá trích. Đương nhiên, bọn họ là vì bảo vệ vật loại, bất quá đều không ngoại lệ đều thất bại. Sinh sôi nảy nở là cái vấn đề lớn. Trên căn bản không cách nào giải quyết. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, vấn đề kỹ thuật chúng ta đã giải quyết. Rồi, vì lẽ đó sau đó tuy rằng sản lượng không sẽ đặc biệt lớn, thế nhưng trên căn bản có thể bảo đảm quần quận không ngừng thuần khiết Trường Giang cá trích cung cấp. Hơn nữa chúng ta cá mầm cũng đều là chính tông nhất Trường Giang cá trích, huyết thống tương đương thuần khiết. Triệu Dũng Quân giơ ngón tay cái lên, nói, này có thể thật ghê gớm, mọi người đừng chỉ mãi nghe chuyện xưa nha. Hạ Nhược Phi cười nói, này hấp cá trích lạnh nhanh hơn, cũng chưa an vị nhưng là không còn tốt như vậy. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, mọi người lập tức không hẹn mà cùng cầm đũa lên, lòng tràn đầy mong đợi đưa về phía trước mặt mình đĩa nhỏ, liền ngay cả ưu nhã Tống Vi cùng đã hưởng qua cá trích mùi vị Lăng Thanh Tuyết cũng đều không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách trở nên 10 phần yên tĩnh, chỉ có mọi người nhai thanh âm. Hạ Nhược Phi cũng bình tĩnh mang theo tươi non hiếp đáp hướng về trong miệng đưa, hắn đối với cá trích sức hấp dẫn không lo lắng chút nào, hắn tin tưởng nổi danh trường giang ba tiên một trong cá trích, nhất định sẽ bắt tù binh nhất kén chọn thao khách, Triệu Dũng Quân bọn họ cũng sẽ không là ngoại lệ. Quả nhiên, mọi người không nói lời nào chỉ là bởi vì miệng quá bận rộn, căn bản không nói chuyện. Làm trước mặt mình trong đĩa nhỏ cá trích bị ăn cho tới khi nào xong, ý tứ hàm xúc chưa hết Triệu Dũng Quân đám người mới bắt đầu đối với cá trích cùng tán thưởng. Đặc biệt là dạng cao su ngư lân càng là thu được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi, bọn họ còn xưa nay chưa từng nghe nói ngư lân chẳng những có thể ăn, hơn nữa còn có thể ăn ngon như vậy, thậm chí so với hiếp đáp còn tốt hơn ăn. Từ Tử Hiên cũng không khỏi ai thán nói, Nhược Phi, lần này tới Tam Sơn, nếm được như vậy mỹ thực, chờ chúng ta hồi kinh phía sau, e sợ cái kia chút tinh cấp khách sạn, xa hoa hội sở cái gọi là mỹ thực, ăn đều nhạt như nước Úc cũng thật là Triệu Dũng Quân cũng vui vẻ. Các ngươi nói, chúng ta là nên cảm tạ Nhược Phi đây hay là nên trách hắn đem chúng ta khẩu vị nuôi gian xảo cộng lại ta cũng tốt bụng làm chuyện xấu hạ Nhược Phi một bộ da vẻ vô tội nhất thời đưa tới mọi người hội ý tiếng cười. Mà Tống Duệ chú ý hiển nhiên cùng tất cả mọi người không giống nhau lắm. Hắn hỏi nói, Nhược Phi, ở Kinh Thành có thể hay không mua được đảo nguyên công ty cá trích ta còn muốn mang y đếm thử này cá trích hứng thú đây món ăn này vừa trên lúc tới, Tống Duệ là có chút thất vọng, thế nhưng làm một con thuần thiên nhiên kẻ tham ăn, hắn chính là nhanh nhất bị món thức ăn ngon này chinh phục. Không chỉ như thế, hắn còn quan tâm hắn y có thể ăn được hay không trên món ăn này. Tống Duệ vấn đề hiển nhiên cũng là đại gia đều muốn hỏi, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Hạ Nhược Phi trên mặt. Đúng là Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết có chút việc không liên quan tới mình. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên là muốn ăn bất cứ lúc nào có thể ăn được, mà Tống Vi chủ yếu ở Tam Sơn hoạt động, chỉ cần Lăng Kỳ ăn uống có trường giang cá trích bán, na nở dê muốn ăn tự nhiên cũng không phải là cái gì việc khó. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta vẫn còn ở cùng đường dẫn thương câu thông, nói tóm lại, ngoại trừ Tam Sơn thị trường sẽ để dành một bộ phận số lựa nở dê. Mặt khác Lăng Kỳ ăn uống bên này mỗi tháng phải bảo đảm cung cấp ở ngoài, nên còn sẽ có một bộ phận sẽ ở toàn quốc đem bán, trên lý thuyết Kinh Thành cũng là có thể mua được, chỉ có điều có thể sẽ không nhiều lắm. Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, mọi người nhất thời yên tâm hạ xuống. Chỉ cần Kinh Thành có để bán, lượng nhiều lượng ít đều không phải là cái gì vấn đề, bọn họ đám người này chân tâm muốn mua, nhất định là có biện pháp. Triệu Dũng Quân suy nghĩ một chút, cười nói, còn tìm cái gì đường dẫn A mấy người chúng ta cùng đi ra lực, hàng của bọn ta của các ngươi ngày mai sẽ có thể ở Kinh Thành mở bán đúng vậy tốt như vậy cá trích, khẳng định không lo nguồn tiêu thụ A Hầu Lượng cũng nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, loại chuyện nhỏ này liền không làm phiền mọi người, nếu như các ngươi thật sự muốn ăn cá trích, tùy thời có thể liên lạc với ta A ta để người gửi tới là được rồi. Tiếp theo hắn lại giải thích một chút cá trích nhanh đông vận tải. Cùng với yêu cầu ở trên Internet tạo thế, còn có đảo nguyên công ty khai thác nhãn một ít cân nhắc chờ chút, chủ yếu là không muốn Triệu Dũng Quân đám người hiểu lầm. Hầu Lượng sau khi nghe, nói, hạ ca, những khác ta không dám nói, tuyên truyền phương diện ta còn là có thể ra điểm lực, Internet trên tạo thế cũng không khó, hơn nữa ta còn có thể liên hệ mấy đài truyền hình làm điểm phỏng vấn gì đó, tuyến thượng tuyến hạ liên động mà Hạ Nhược Phi vừa nghe cũng hứng thú. Hiện tại tuy rằng di động Internet 10 phần phát đạt, truyền thông từ sự suy thoái, thế nhưng giống đài truyền hình quốc gia, cùng với các tỉnh thành phố cái kia, chút có thể lên tinh vệ thị, vẫn có ảnh hưởng rất lớn lực. Hơn nữa truyền thông ưu thế ở chỗ công tín lực. Cùng tốt xấu lẫn lộn hệ thống tin tức so với, từ xa xưa tới nay mọi người dưỡng thành quen thuộc, tiềm thức bên trong đều sẽ đối với TV, phát thanh, qua báo chí tin tức tương đối tin đảm nhiệm. Nếu như có thể hiệp điều chỉnh đến đài truyền hình đến tham dự truyền bá, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta nhìn Lượng Tử nói cái biện pháp này không sai. Triệu Dũng Quân lập tức nói, giống Kinh Thành vệ thị, Thân Thành vệ thị chờ chút, sức ảnh hưởng vẫn rất lớn hơn nữa Lượng Tử cân đối độ khó cũng không lớn. Vậy thì phiền phức Lượng Tử hỗ trợ hỏi một chút nhìn Hạ Nhược Phi cũng không có khách khí, cười nói, công việc cụ thể ta cũng không quá hiểu. Quay đầu lại ta để công ty chúng ta kinh doanh tổng thanh tra cùng ngươi liên hệ. Không thành vấn đề bao ở trên người ta Hầu Lượng thoải mái nói. Này giúp công tử bột các công tử ở trước mặt người ngoài đều là 10 phần căng thẳng, thế nhưng mặt đối với Hạ Nhược Phi thời điểm, nhưng sẽ không làm cái kia chút gặp người chỉ nói ba phân lời đạo đạo, Hầu Lượng trực tiếp liền đảm nhiệm nhiều việc. Đương nhiên, hắn cũng có thực lực này, căn bản không cần lo lắng sẽ đem sự tình làm hư hại. Lưu Chiết ở một bên, nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Hầu Lượng đám người trong lù cờ no y cờ y liền đem chuyện lớn như vậy quyết định, trong lòng cũng không khỏi mười phần ước ao. Trước đây hắn ở Tam Sơn thành phố vẫn tính là sống đến mức không sai, thế nhưng cùng Hầu Lượng đám người so ra, cách cục nhưng là nhỏ rất nhiều. Đồng thời hắn trong lòng đối với Hạ Nhược Phi cảm kích cũng càng đậm, có thể tham gia như vậy bữa tiệc, đồng thời kết bạn Hầu Lượng, Triệu Dung Quân đám người, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần lớn vô cùng cơ hội. Vệ Tuấn vẫn luôn có chút câu nệ, chờ Hạ Nhược Phi bọn họ nói chuyện phiếm xong chuyện này, hắn mới có chút ngạc nhiên hỏi nói, Hạ ca, cái này Trường Giang cá trích, nên bán được rất đắt. Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói, chúng ta bước đầu định giá là 3888 một cân, ta nghĩ ăn nổi người nên còn là không ít, bởi vì cá trích cái đầu phổ biến không là rất lớn, giống hôm nay này loại cũng là 2 cân tả hữu. Hầu Lượng trong lòng bên trong lặng lẽ tính toán một chốc, nói như vậy, chúng ta đêm nay, món ăn này phải hơn 2 vạn. Tống Duệ có chút khinh bỉ nhìn Hầu Lượng một chút, nói, đó là cá trích cung cấp giá cả, lẽ nào khách sạn không kiếm tiền A? Ta nhìn tăng gỡ ập tờ đôi đều có khả năng đêm nay món ăn này chúng ta ăn 4-5 vạn. Từ Tử Hiên cũng không khỏi có chút líu lưới. Đối với Từ Tử Hiên bọn họ mà nói, một bữa cơm ăn mở Ivan ở khối cũng thuộc về qua quýt bình bình, có lúc một bình rượu mấy trăm ngàn thậm chí mấy trăm ngàn cũng là có, nhưng đó là tình tướng lợi khí rượu vang, nếu như chỉ là một món ăn 4-5 vạn. Nghe tới vẫn còn có chút dò người. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, mọi người đều là huynh đệ, ăn chung cái cơm đàm luận nhiều tiền tục lại nói đó là cung cấp giá cả. Trên thực tế chúng ta thành bản cũng không có cao như vậy bất kể nói thế nào. Nếu như ta đến khách sạn đi ăn, phải hoa số kia. Từ Tử Hiên nói, hạ ca quá rộng thoáng chiêu đãi này quy cách, quả thực so với quốc kiến cao hơn nữa. A đám tiểu tử này thật là có không ít đều xin ăn qua quốc kiến. Hạ ca rộng thoáng. Hầu Lượng đám người cũng ồn ào vậy phụ họa nói. Đến, chúng ta đồng thời kính Nhược Phi một chén. Triệu Dung Quân cười ha hả bưng chén rượu lên, vì nhiệt tình của hắn chiêu đãi, cụng ly kỳ thực hắn là có một lúc không có uống rượu, còn sâu thèm ăn lại có chút xuẩn rụng động, thật vất vả tìm được cái từ đầu, lập tức liền nói ra một chén rượu. Nếm xong 2 nói món chính, đón lấy thanh đạm một chút rau dưa lại lên tới, sau đó là ngọt canh, điểm tâm ngọt. Hoa quả lăng ký vốn riêng món ăn bản thân lì hệ nở la át chủ bài cao đoàn, những thức ăn này nguyên liệu nấu ăn cũng đều là cao cấp nhất, vẻ ngoài cũng tương đối khá, liền ngay cả này giúp kiến thức rộng kinh thành công tử bột cũng không nhịn được than thở không nớt. Hầu Lượng thậm chí không ngừng rực dây Lăng Thanh Tuyết, làm cho nàng mau chóng đi đến kinh thành mở chi nhánh. Có thể tưởng tượng, nếu như lăng ký vốn riêng món ăn thật sự ở kinh thành mở ra chi nhánh, Hầu Lượng đám người có thể mang tới khách hàng cũng đã đủ bọn họ mang hoạt. Hạ Nhược Phi bạn gái ở kinh thành mở tiệm, đám tiểu tử này không được có thể sức lực địa đi cổ động Lăng Thanh Tuyết bị nói cũng có chút tâm chuyển động. Na NG biểu thị sẽ cùng cha mình kiến nghị, tranh thủ mau chóng nhắc lên nghị sự nhật trình. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Dũng Quân trước tiên đề nghị nói, mấy ca, đều cật hảo hát hảo nếu không chúng ta ra ngoài xem mấy cái hàng tốt vừa vặn đến chọn món ăn sau trò chơi nhỏ. Tiêu cơm một chút có đạo lý. Hạ ca cùng chị dâu chiêu đãi được quá tốt rồi, ta đều có chút ăn no rồi. Này giúp đều là không sợ trời không sợ đất chủ nhân, ở kinh thành liền là nổi danh hô nở vui lòng, tới Tam Sơn là gan càng lớn hơn, vì lẽ đó đối với Triệu Dũng Quân đề nghị đều nóng lòng muốn thử. Hạ Nhược Phi nói, vậy thì ra ngoài xem bất quá ta vẫn là câu nói kia, có thể không đánh cũng đừng đánh, ta đều là tư nhân đi. Triệu Dũng Quân đứng dậy. Xông lên trước địa đi ra ngoài. Tương viện một bên, Điền Tiểu Quân đám người đã sắp tuyệt vọng, khắp toàn thân lạnh như băng, đều nhanh muốn biến thành băng côn. Một mực Triệu Dũng Quân đám người lực uy hiếp quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không dám đi thẳng một mạch, chỉ có thể lo sợ bất an địa ngồi chồm hôm ở nơi đó. Nghe tới cửa viện kẹt kẹt mà vang lên một tiếng thời điểm, Điền Tiểu Quân có chút vô lực chuyển đầu liếc mắt nhìn một đêm này cửa viện cũng vang lên n nhiều lần. Bất quá đều là mang món ăn phục vụ viên ra vào, lúc mới bắt đầu Điển Tiểu Quân mỗi lần đều tràn đầy mong đợi nhìn sang, hiện tại hắn cũng đã hơi choáng. Mà khi thấy cao lớn Triệu Dũng Quân trước tiên đi ra sân, trực tiếp hướng nhóm người mình đi lúc tới, Điển Tiểu Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, trong lòng nhất thời dâng lên vẻ mong đợi, đồng thời lại hết sức thấp thỏm, không biết Triệu Dụng Quân đám người sẽ xử trí như thế nào chính mình. Nhìn thấy Trung Tử Hân cùng Hạ Chiết còn rũ đầu ngồi chồm hôm ở nơi đó ngẩn người, Điền Tiểu Quân vội vã đẩy một cái hai người. Lúc này Triệu Dụng Quân đám người đã đi tới Điền Tiểu Quân ba người trước mặt, ở ba người bọn họ phía sau làm thành một nửa hình tròn. Điền Tiểu Quân cố gắng bỏ ra một tia nụ cười xu nịnh, ngẩng lên đầu nói, Triệu thiếu cha ho nga y Triệu Dụng Quân ánh mắt lạnh như băng thẳng bắn tới, nhàn nhạt hỏi nói, ngươi chính là Điền Tiểu Quân.